Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3716, không biết sống chết. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn Trương Dược, hắn trên mặt biểu lộ đơn giản rất nhỏ vào đến, nếu không phải là trước đó lời nói dừng lại, Tô Hàn thật đúng là sẽ coi là, hắn vẫn không có phát giác được đây nếu là hắn không cho ta công việc này, ta liền chính mình đi tìm hắn. Muốn Tô Hàn mỉm cười mở miệng thời điểm, mi tâm tu vi lực lượng tản ra. Bốn cái bên trong ngôi sao màu xanh lục hiện lên ở Trương Dược trước mặt. Bốn, tứ tinh thần linh cảnh, Trương Dược sắc mặt xoạt một thoáng ảm đạm. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thê thảm nói. Tiền bối, là lỗi của ta, là ta bị thần tinh mê mẩn tâm trí. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Tô Hàn vẻ mặt như thường, tiện tay chảo một cái, lập tức có một trang giấy xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chậm rãi đặt vào Trương Dược trước mặt, nói, người cũng đã biết, hắn là ai? Tô Bát Lưu. Trương Dược cho mình mấy cái bạt tai, sau đó mới nói. Hắn là Tô Bát Lưu, là Vân Vương Phủ đỉnh cấp thiên kiêu, là nhân tộc tương lai trụ cột, càng là lần này tuần tra đại tôn. Vậy ngươi hãy nói một chút, này Tô Bát Lưu, vì sao muốn cấu kết yêu ma, họa loạn nhân tộc? Trương Dược có thể nghe được, Tô Hàn thanh âm đang ở dần dần trở nên lạnh. Ta, Trương Dược lông mày đụng, không ngừng đập lấy khấu đầu. Đại tôn, đây đều là nói hưu nói vượn, ngài căn bản cũng không có cấu kết yêu ma, bằng không, làm sao có thể trở thành tuần tra đại tôn. Đây là nói bậy nói bạ. Hừ, tiếng hừ lạnh từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi nếu biết đây đều là nói bậy nói bạ, vậy ngươi vì sao còn muốn mở to mắt chó của ngươi? Đem những bức họa này dán toàn thành đều là. Ta, Trương Dược mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, từng đợt tuyệt vọng xông lên đầu. Yêu ma hoành hành, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn làm tuần tra đại tôn, đã sớm đi chiến trường, sẽ không đóng tâm chuyện nơi đây đây. Dù sao, đây là tại tứ cấp khu bên trong, cùng Vân Vương Phủ khoảng cách cực xa, thật chờ Tô Hàn phát hiện thời điểm, bọn hắn cũng đã dán xong. Ai có thể nghĩ đến tranh này giống chủ nhân, thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện. Đưa người ở phía trên tìm đến, Tô Hàn mở miệng lần nữa, trong giọng nói lạnh ý tan biến, ngược lại vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nhưng hắn càng là như thế, Trương Dược thì càng hoảng hốt. Thế nào, người không nguyện ý, thấy Trương Dược bất động, Tô Hàn không khỏi hướng hắn nhìn lại. Người nên vui mừng, nhiều người như vậy đều tại gián, ta duy chỉ có chọn chúng ngươi, nếu ngươi không muốn. Ta đây liền tự mình động thủ, siêu hồn về sau, ta từ sẽ biết, cho ngươi. Công việc này người, đến cùng là ai? Ta nói, Trương Dược vẻ mặt trắng bệch, hắn lấy ra một viên truyền âm tinh thạch, cố giả bộ trấn định nói vài câu, sau đó liền chật vật nhìn về phía Tô Hàn. Tiền bối, hắn nói để cho ta tại đây bên trong chờ một lát, này liền đến. Được, Tô Hàn gật đầu, không bao lâu. Có một người đàn ông tuổi trung niên hướng nơi này chạy tới. Khoảng cách rất xa, hắn liền thấy Trương Dược. Thế nhưng, khi nhìn đến Trương Dược đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn. Hắn cũng không so Trương Dược cái kia nhãn lực, trước tiên liền biết Tô Hàn là ai, lại thêm Trương Dược cái kia tuyệt vọng, thê thảm vẻ mặt, trong lòng lập tức hiểu được. Không có hai lời, xoay người chạy, nhưng hắn quay người thời điểm, lại là bịch một tiếng, đâm vào một mặt vô hình trên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, liền có một cỗ lực lượng đem hắn bắt lấy, mạnh mẽ kéo tới Tô Hàn trước mặt. Người chạy cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Đại nhân tha mạng a. Nam tử trung niên quỳ xuống đất liền hô, đơn giản so Trương Dược còn thoải mái. Tô Hàn thật sự là mệt mỏi bọn hắn động tác này, bắt lấy trung niên nam tử này tay, nhẹ nhàng bóp. Vang trầm truyền ra. Xương máu phát ra, cái kia một cánh tay, trực tiếp vỡ nát. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, nam tử trung niên không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Nếu ngươi tới nơi này, chẳng qua là cầu xin tha thứ, ta đây liền dỡ xuống ngươi mặt khác một cánh tay, ngươi lúc nào thì không cầu xin, ta lúc nào dừng tay, ngươi yên tâm là được, ngươi chắc chắn sẽ không chết, bởi vì ngươi còn phải thừa nhận siêu hồn. Tô Hàn nói xong. Lại hướng nam tử trung niên mặt khác một cánh tay chộp tới. Đại tôn, là thần thiên tông chỉ điểm, là thiếu tông chủ chỉ điểm, nam tử trung niên lớn tiếng hô hào. Người chắc chắn chứ, Tô Hàn híp mắt lại, Ta chính là thần Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, ta như nói láo, thiên lôi đánh xuống. Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên cười lạnh, vẫn như cũ đem trung niên nam tử kia cho chộp trong tay. Trương Dược còn quỳ ở nơi đó, toàn thân run rẩy, biết mình kết quả muốn tới. Ngươi cũng theo ta đi, Tô Hàn thản nhiên nói, các ngươi đều là nhân tộc nhân tài trụ cột, như giết các ngươi, người nào tới cùng yêu ma chống lại, thần Thiên Tông, tông môn trụ sở. Mỗ một mảnh trong cung điện, Đông Phương Thịnh nghe tôi tớ truyền lại tới hồi báo, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thoạt nhìn cao hứng phi thường. Thiếu tông chủ, thuộc về ta thần Thiên Tông phạm vi bên trong, trên cơ bản đều đã dán xong, căn cứ thuộc hạ bí mật quan sát, đã có không ít trang giấy bị lấy đi, như không có gì bất ngờ xảy ra, ít ngày nữa liền sẽ truyền đến mặt khác gian phòng khu, thậm chí truyền đến Vân Vương Phủ, hắn Tô Bát Lưu có thể là tuần tra đại tôn. Tại đây yêu ma bùng nổ thời khắc, tối kỵ lòng người, như việc này thật có thể truyền đến chúng thần điện, cái kia hắn không chết, sợ rằng cũng phải đào lớp ra. Ha ha ha ha, như thế rất tốt, như thế rất tốt a. Đông Phương Thịnh vỗ tay cười to. Bản công tử vốn chỉ là mong muốn hủy một hủy thanh danh của hắn, chưa từng nghĩ, yêu ma thế mà bùng nổ, hắn lại vừa vặn thành này trăm năm tuần tra đại tôn, quả thực là trời cũng giúp ta a. Cái kia hồi báo người hưng phấn sau khi, lại nói. Thiếu tông chủ, kỳ thật thuộc hạ còn có chút ít lo lắng. Người nói, Đông Phương Thịnh nói, cái kia trang giấy chuyện phía trên, trăm ngàn chỗ hở liền không nói. Ta lo lắng nhất, là nhân đình cung bên kia sẽ tay điều tra. Dù sao Tô Bát Lưu là tuần tra đại tôn, đen hắn, tương đương với đen nhân đình cung. Mà một khi bọn hắn thật điều tra, vậy khẳng định sẽ rất nhanh liền điều tra đến trên đầu chúng ta. Đây có gì phương, Đông Phương Thịnh khinh thường cười một tiếng, yêu ma đi đầu, tộc giới sơn nơi đó tràn ngập nguy hiểm, nhân đình cung vì chuyện này chỉ sợ đều muốn đánh bể đầu, há sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chúng ta sớm đã đem này chốt trang giấy cho triệt bỏ, đến lúc đó, bọn hắn không có dấu vết mà tìm kiếm, còn thế nào cha? Lại lui một vạn bước tới nói, cho dù là thật cha được trên đầu chúng ta, nhưng chúng ta chỉ cần không thừa nhận. Nhân đình cung lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân đình cung luôn luôn đứng tại nhân tộc lợi ích xuất phát. Mặc kệ là Tô Bát Lưu loại kia thiên kiêu, vẫn là ta này loại phổ thông tu sĩ. Trong mắt bọn hắn đều là ngang hàng. Ta có thể kết luận, bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì Tô Bát Lưu. Từ đó đối với bất kỳ người nào thực hành siêu hồn, này loại nhân thần cộng phẫn sự tình, tất nhiên sẽ không ra từ nhân đình cung tay. Nghe được Đông Phương Thịnh nói rõ lý do, cái kia người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nịnh nọt nói. Không hổ là thiếu tông chủ, nguyên lai đã đem hết thảy tất cả đều đã nghĩ đến, cũng là thuộc hạ ngu dốt, dư thừa lo lắng. Hừ, nếu là giống như các ngươi, bản công tử như thế nào lại là thần Thiên Tông thiếu tông chủ? Đông Phương Thịnh khinh thường cười một tiếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.